Thánh Vương, chương 586, Bộ tộc Thái Thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nìn Vương máu nhập thần cơ chuông dương kỳ liền tục hấp thu, ến trong thần tích, bến trong cô khá nhiều thần tính bất hủ giúp. Đặc máu của Thượng Đế. Thai thần là một thần linh cường đại. Không gian này đúng là thần bí, ẩn chứa rất nhiều sát khí. Dương Kỳ dùng thần niệm thắm dô thần tích nhưng không cách nào thắm dò được hết, hắn cảm thấy không gian bến trong thần tích này co. Vô số tiến trận co. Thế giết được cả tiến nhân, cơ giáp, chiến hạm. Đúng lúc này, thần niệm của Dương Kỳ phát hiện ra một cái không gian chứa đựng bảo bối, trong đó. Co. Một cái cơ giáp cường đại được ngâm trong dịch thế khi tức thai thần, hiển nhiên đây chính là nơi đựng bảo bối của cả Hoàng Triều. Đầy co. Thế nói là nơi trong yếu nhất của tiến giới Thái Hoàng Thiền. Dương Kỳ định ớ đấy vượt qua đại kiếp nạn nhưng hắn đã từ bộ ý định. Nếu động tỉnh vượt đại kiếp nạn quá lớn sẽ ảnh hưởng tới các tiến trận bến trong, vậy thì không ôn, nếu chẳng may gặp phần phệ thì vô cùng nguy hiểm, việc cần thiết hiện giờ là an tâm tu luyện, để tháng nội đan tới mức đại viền mãn, sau đó mới vượt kiếp cũng không muộn. Đấy là cái gì? Hắn phát hiện khi tức thai thần ơ đầy càng lúc càng mạnh, mới đầu là thế khi, sau đó là dịch thế, cuối cùng trở thành thế rắn xến xẹt như keo. Dương Kỳ nhìn thấy một cái hố co. Diện tích tương đương một tinh cầu, đang lơ lửng ở giữa không trung, trong hô toàn là dịch thế ấn chứa huyền bí không thể hóa giải, khi tức thai thế thực ra cũng do loại dịch thế này toa ra mà thôi. Dương Kỳ chợt nghĩ, đầy co, lẽ là huyết dịch thái thần, máu tươi của đại thần thai thần, vinh hằng bất hủ, vậy mà lại chưa co. Người luyện ho, a, đúng là đáng tiếc, nếu thiền đế của hoàng thất mà luyện hóa được số máu này thì co. Thế trùng kích cảnh giới thần thoại. Đấy mới là cơ bản của Thái Hoàng Thiền, là cơ bản của thần tích. Dương Kỳ thậm chí còn thấy giọt máu này chấn áp cả bốn nguyền của tiến giới, khiến cho no. Không ngừng sói mòn, bằng không sẽ không bị đám đại nắng khác ăn cắp. Hiện giờ ta không cách nào thu được số bốn nguyền này. Dương Kỳ nói, cơ máu của Thái Thần ơ đầy thi hành vi ăn cắp bốn nguyền tiến giới chỉ như muối bô biến, nhiều nhất minh cũng chỉ cô đọng được xá lợi thôn thiền mà thôi, muốn đem bốn nguyền tiến giới làm của riêng chắc chắn không được. Xa lợi thôn thiền, ngưng tụ. Hoàng cô xà phù trong người đã được phát động, lực thôn phệ cường đại tuôn ra, một con hỗn độn cô xà xuất hiện, hợp nhất với Dương Kỳ, hóa thành một con hỗn độn cô xà lớn hơn. Vô số cái hố đến xuất hiện trong người, khi tư. Si thai thận cuồn cuộn mà đến, như trăm sông về biến nhập vào trong người, khiến cho hắn co. Cảm giác huyết mạch mình tràn ngập lực lượng, thậm chí là cái thu. Dịch thế thai thần xến xẹt cũng bay ra, bốn nguyền tiến giới cũng bị hấp thu một chút, tốc độ cô đọng xá lợi thôn thiền vô cũng nhanh, nhanh hơn bến ngoài rất nhiều. Ong, một viên xá lợi thôn thiền to bằng nắm tay xuất hiện, sáng bóng lông lánh, xoay tròn quanh nội đan trong khi hải. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn nin vương móng nhập thần cơ. Sau đó, rất nhiều xá lợi thôn thiền được ngưng tụ thành hình thế, giống như tinh cầu quay xung quanh mặt trời. Dương Kỳ dùng bôn nguyền của địa ngục Maha, địa ngục ám hắc, các loại năng lượng, phép tắc của đậu xuất thiền ngưng tụ thành nội đan, trải qua nhiều, nắm bôi dưỡng no. Đã đạt tới tình trạng sung mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ muốn ngưng tụ nhiều xạ lợi thôn thiền để bố trí thành đại trận thôn thiền. Xạ lợi càng nhiều, đại trận thôn thiền càng mạnh mẽ. Trong lúc ngưng luyện, Dương Kỳ cũng đem xá lợi thôn thiền tán nhập vào trong hư không, bố trí thành đại trận thôn thiền, bản thân giấu trong đại trận đế tu luyện, độ kiếp. Người bến ngoài co, công kích hắn cũng sẽ bị đại trận thôn thiền thôn phệ, vây khốn, người co. Tu vi yếu co, khả năng sẽ tử vong, tu vi cường đại cũng sẽ bị nhốt khoảng một canh giờ, lúc đó Dương Kỳ đã độ kiếp thành công từ lâu rồi. Đại trận thôn thiền là trận pháp mạnh nhất mà Dương Kỳ co. Thế bố trí hiện nay, hắn học xong 1/4. Thôn thiền tạo ho, a tuyệt vô thần đạo, tuyệt học khi công của thôn thiền vương. Không biết qua bao lâu, Dương Kỳ cật lực tu luyện, xá lợi thôn thiền đã cô đọng được 360 viền, phù hợp với số thiền đạo, dù để bố trí đại trận thôn thiền. Quan trọng nhất là độ đậm đặc y, lt. Về ượng đế đã tăng thềm, dù là rất nhô nhưng thực lực đã tăng lên rất ns. Nâng cao, Dương Kỳ cảm thấy U2 mất hẳn sáng như bông hắn đã co. Thế hoàn toàn thi chi ế lần này bế quan tu luyện đạt được ích lợi không nhô. Đấu chuyến tinh di, một vòng xoáy xuất hiện, thiền địa chấn động, Dương Kỳ cũng cảm thấy sự rung động này tỏa ra từ một châu bí ấn nào đó. 7 ngày qua đi, tu luyện kết thúc, hắn bị lực lượng thần tích tự động truyền tông ra ngoài. Điếm hắn xuất hiện chính là phủ đệ của quận chùa Bích Lạc. Lúc này, quận chùa Bích Lạc đang cười khanh khách đứng ở trước mặt hắn, bên cạnh co. Mấy quan viên phủ, y vụ, nàng ta nhìn thấy Dương Kỳ lập tức no. Y ngắn, thai long vệ, mau nghe sắc phong của ý chỉ thiền đế. Dương Kỳ vội vã quỳ xuống, no, y ngắn, đệ tử Hoàng Thất Thai Long Vệ nghe phong. Chi dụ, đệ tử Hoàng Thất Thai Long Vệ trung thành tận tâm, tu vi cao thấm, là nhân tài kiệt xuất của Hoàng Thân, nay phong làm Vũ An Hầu, ban cho tước vị, thống lĩnh 10 doanh binh mã, theo quận chùa Bích Lạc xuất chính tấn công Huyền Không Thiền. Sau khi tuyên đọc, mấy quan viên nội vụ lập tức bước tới chúc mừng. Một người trong số họ chính là Thái Đạt Đấu, hắn đương nhiên cũng biết chuyện Dương Kỳ ớ giữa hai đại quân đại phát thần uy, giết liên tục hơn chục người, làm cho quân đội của Ngạo Vũ Mục sợ vỡ trận. Thái Long Vệ, chúc mừng ngươi đã là hầu tước, nếu ngươi đã được thống lĩnh 10 doanh binh mã thì ta sẽ phấn cho ngươi. Thà, M. Bảo Doanh, Pha Trận Doanh, Tiếm Hành Doanh, D. U. C. Tiến Doanh, Hoán Pháo Doanh, ngươi đi chuẩn bị, bạ ngày sau chúng ta xuất phát tấn công tiến giới Huyền Không Thiền. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VPVTMDMVN Ninh Vương Móng Nhập Thần Cơ. Tuấn lệnh, Dương Kỳ hành lễ, bấy giờ hắn mới co. Thân phận quý tộc bước chân vào giới thượng lưu, nếu như tiếp tục kiểu này, chắc chắn không tới 10 năm hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật vô dịch. Trong khi đó 10 năm đối với người tiến giới mà nói chẳng là gì, chỉ cần bế quan thớ mấy hơn cũng đã qua trăm vạn năm. Lúc này hẳn đã tay cầm quyền lực, nghiễm nhiên trở thành một trong những tâm phúc của quận chùa Bích Lạc, sau này co. Thế tranh thủ tiếp xúc, khám phá bí mật của người Vĩnh Hằng. Hắn co, một loại đê, ư cầm, cô gái này không đơn giản, co. Thế lực lượng Vĩnh Hằng trong người chưa được kích phát ra mà thôi, hơn nữa trước kia phần thân của Ngạo Thiền xuất hiện ớ thai Hoàng Thiền, rất co. Thế vì cô nàng này, chỉ cần trông chừng nàng là co. Thế biết được tung tích của Ngạo Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện giờ thực lực của Dương Kỳ cắn bản không co. Khả năng đối phó Ngạo Thiền, hắn còn phải tích lũy, củng cố, thu thập mảnh vỡ của chư thần ấn kỷ, một khi cái ấn kỷ này hoàn chính thì hắn sẽ vô địch. Đáng tiếc là, hắn lại chẳng biết tung tích gì về những mảnh vỡ khác. Trong khi đó một trường đại chiến nơi tiến giới sắp bắt đầu. Ở hạ giới, chiến tranh cũng sắp bắt đầu. Tinh vực Thánh Vương lúc này trên dưới một lòng, thông đạo xuất hiện khắp nơi, rất nhiều cao thủ đang tập trung tới thành Thánh Vương. Những luồng lực lượng tín ngưỡng trắng, hồng cũng xuyến tới, tập trung vào nơi này. Cứ mỗi khắc qua đi là lực lượng tín ngưỡng lại tập trung vào người phần thân tiến thai, giúp cho hắn đột phá. Yêu sư đệ, đại sư huynh đi tới nói. Ta do thám biết được phiếu miếu chi quốc đã liên thủ với mấy thành địa khác như Thự Quang Chi Thành, Cắn Hông Chi Trạch. Đấm, muốn gây bập lơi với tinh vực Thánh Vương chúng ta. Hiện giờ ta muốn thống lĩnh quân đội, CS xuất kích, ai thế xét đánh không kịp bưng tai tiếu diệt phiếu miếu chi cô, cho những kẻ khác run sợ. Sư đệ xem có được không? Làm. Được, đại sư huynh, mọi việc giao cho huynh toàn quyền xử lý, đệ co. Thế đem tất cả đại quân ác ma giao cho huynh chỉ huy. Phần thân tiến thai của Dương Kỳ nói. Nhưng mà trước khi xuất binh thảo phạt, đệ muôn triệu tập huynh đệ tỉ muội mớ một cái đại hội, truyền mấy môn thần cấp khi công mà đệ mới co, được trên tiền giới xuống. Dương Kỳ chiếm được chân khi, trung ương đại phạm thiền phạt hô a thần, của Ngạo Vũ Mục, lại xê, ếm được, thôn thiền tạo tuyệt vô thần đạo, khi giết đại công tước thư. Huyết thì chiếm được. Khi công đại động huyền bất tử tiếu tai, ngoài ra hắn còn co, thiền tôn thần đạo ngọc hoàng huyền khung, chiến cương vô địch đại tai cắn nguyên, vương đạo sát quyền, hư vô phiếu miếu sơn hải gian, đại minh khi a là gia giả vạn ma, cộng thêm ba thần cấp khi công kia nữa, hắn đã co, tám môn thần cấp khi công. Co, chân khi thôn thiền dung hát, thần cấp khi công sẽ không sinh ra sự xung đột cực đoan. Hơn nữa một khi tu luyện TH, G đại động huyền bất tư tiếu tai, co. Thế tạo thành tấm thân bét, bị bùa chú, chết thay, cách chương.